Vũ Thần Chúa Tể, chương 1737, có tiền khoa nam nhân. Góc truyện audio.com, nhưng Tần Trần, lại mặt không đổi sắc đến được giết. Hắn gào thét cả người nở rộ màu đồng cổ quang mang, vậy mà cứng rắn vọt vào. Ầm, đồng thời, hắn ở trong người, một hơi cổ trung tạo thành, đãng xuất khoan thai âm thanh kèm theo đáng sợ tiếng sấm nổ, là một loại phòng ngự bí pháp. Đờ, A, N, G, G, tiếng chuông điếc tai, muốn tê liệt hư không? Có thể chứng kiến, bao gồm Chu An Chi ở bên trong nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, các loại chùm ánh sáng bay tới lúc hư không đều chấn động, dường như muốn sụp đổ vậy, Tần Trần bên ngoài thân chỗ ngưng tụ chuông lớn đều bị đánh lõm đi vào, trong khoảnh khắc đập nát đi ra. Thiết Nghiêu huynh, Tử Vân tiên tử kinh hô, cây anh đào một dạng cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, thần sắc nôn nóng. Cơ Như Nhật cũng cau mày, ánh mắt khẩn trương, thậm chí một bên Cơ Như Tinh cũng không có ngay từ đầu đắc ý, mà là siết chặt tay nhỏ bé. Nàng tuy là rất không quen nhìn Tần Trần, nhưng cũng không muốn Tần Trần bị trực tiếp đánh giết ở chỗ này. Ầm ầm, đầy trời bụi mù bao phủ, Tần Trần bị vô tận hoa quang bị bao khỏa, lộng lẫy kình khí cuồn cuộn hết thảy, như là thành 100 thanh hỏa sơn nhất tề phun trào một dạng tuôn ra đến uy áp kinh sợ thiên địa. Đáng tiếc thực lực xác định rất mạnh, nhưng quá lỗ mãng. Nơi xa hư không, Cơ Đạo Nguyên cùng mấy vị trưởng lão tại lắc đầu, như vậy công kích liền Cửu Thiên Vũ Đế đều có thể tạm lánh, Thiết Nghiêu lại ngạnh kháng đi lên, đúng là không khôn ngoan. Hãy chờ xem, nếu là tiểu tử kia bị những người này chém giết liền đi lên, đem hắn thi thể thu lại đi, là chính bản thân hắn lỗ mãng, xông vào ta Cơ gia doanh địa, phải muốn lấy một địch 100, bên ngoài cũng không có người có thể nói cái gì. Cơ Đạo Nguyên thở dài, ha ha, xem ra đại đạo quả thực vẫn là đến trong tay chúng ta. Một bên có trưởng lão lắc đầu, làm như vui vẻ, vừa tựa như có chút tiếc nuối. Bởi vì Tần Trần thật rất mạnh, nếu là đạt được bọn họ toàn lực tài bồi, không hẳn không thể xuất hiện thứ hai Húc Đông Thăng. Nhưng hắn phải muốn tìm đường chết, Cơ gia cũng không có cách nào. Ha ha, thành công. Chỗ ở trên đất trống, Chu An Chi đám người mừng như điên, trên mặt lộ ra ý mừng. A hát, hắn cho là hắn là ai, thật cảm giác mình có thể tung hoành Cơ gia chỗ ở sao. Có người cười nhạt, trong tay công kích liên tục, yên tĩnh chờ Tần Trần bại vong. Không sai, còn dám khiêu chiến Húc thiếu, không biết sống chết. Một cái dã nhân mà thôi, mặc dù có điểm man lực cũng khó trốn chúng ta bàn tay. Mọi người rất là ung dung, bọn họ chắc định Tần Trần xong đời, không chết cũng muốn trọng thương, không có khả năng có lần thứ hai nổi lên bọt sóng cơ hội. Phía trước mảnh thiên địa này đều bị vô tận chân nguyên cho bao phủ, các loại ánh đao kiếm quang lập lòe, tràn ngập hết thảy, không có khả năng có người có thể còn sống sót. Nhưng mà, ngay vào lúc này, bị vô tận kình khí bao phủ chỗ, lại bộc phát ra một đạo kinh người tiếng sấm, phảng phất có cái gì man hoang mãnh thú, muốn cường thế thoát khốn. Cái gì, tiểu tử kia còn chưa có chết sao? Đám người chấn động mãnh liệt đều dại ra ở bộ dáng như vậy còn chưa có chết. Tất cả mọi người trợn to trong mắt. Góc truyện audio.com. Sau đó, mọi người liền thấy, một cổ vô hình lực lượng cuồn cuộn ra, mảnh thiên địa này bị một cổ lực lượng kinh khủng bao phủ, bao gồm Chu An Chi đám người, tất cả đều như là bị một cổ vô hình lực tràng cầm cố, vặn vẹo, đều bảo trì các loại tư thế kỳ quái lơ lửng. Làm sao lại như vậy? Chu An Chi kinh sợ gào thét, tính toán muốn tránh thoát này cổ trói buộc nhưng không thế, lúc trước xuất thủ hơn 100 người, tất cả đều bị giam cầm ở vùng hư không này. Sau đó, chừng hơn 100 người kêu thảm, tất cả đều bay ngang ra ngoài, bọn họ trong miệng phun máu tươi tung tóe, như là bị cao tốc chạy nhanh man thú đụng chúng vậy, từng cái như người rơm ném, hung hăng té ngã trên đất tiên huyết cuồng phún. Các loại xương cốt tiếng vỡ vụn bên tai không dứt, những người này tất cả đều gãy tay gãy chân, thảm thiết gào thét, tất cả đều triệt để mất đi sức chiến đấu. Nơi xa Cơ Đạo Nguyên đám người sắc mặt biến, hắn mới vừa rồi còn đang nói, Tần Trần quá mức lỗ mãng, chắc chắn phải chết, nhưng bây giờ kết quả đi ra Chu An Chi đám người tập hợp hơn 100 người đều bị có vây giết Tần Trần, bị trong nháy mắt đánh bay, mất đi sức chiến đấu. Loại cảnh tượng này để cho người ta sợ hãi. Yêu nghiệt, người này là cái yêu nghiệt. Cơ Đạo Nguyên hai tay run, thần sắc có một ít khiếp sợ thì thào nói ra. Một cái nửa bước võ đế, không phải đánh 10 cái, mà là đánh tới 100 cái cường giả, vậy mà thắng. Hừ, chỉ bằng các ngươi những thứ này mèo cào cũng muốn vây khốn ta đây, đều cho ta đây nhớ kỹ, sau này lại để cho ta đây nghe được từ Đông Thăng có dũng khí ngấp nghé ta đây, lão bà ta đây muốn hắn mạng chó. Trong bụi mù Tần Trần cường thế đi ra, cả người đầy cơ bắp huyết khí tận trời, quá phóng đãng. Hắn hai mắt nở rộ hồng quang, toàn thân quang mang chói mắt như một cái chiến thần vậy, tỏa ra vô tận huyết khí. ở trước mặt hắn, Chu An Chi đám người vẻ mặt hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn phía trước Tần Trần, thân ảnh kia, liền như ma thần một dạng lạc ấn bọn họ sâu trong linh hồn, đời này đều không cách nào quên. Nhớ kỹ, Húc Đông Thăng nếu là trở về nói, làm cho hắn lăn qua tới gặp ta đây. Tần Trần quát lạnh, sau đó xoay người, tại dưới con mắt mọi người xoay người rời đi, ẩn sâu công và danh. Người này, đáng sợ, như nhật thật đúng là vì chúng ta Cơ gia mang đến một cái bảo bối. Nơi xa Cơ Đạo Nguyên hít sâu một hơi, nhìn Tần Trần ánh mắt quang mang chớp nháy. Giờ này khắc này, hắn đối đại đạo quả thực niệm tưởng ngược lại yếu xuống, so sánh Tần Trần, đại đạo quả thực tính là gì? Mười mấy mai đại đạo quả thực đỉnh thiên cũng chỉ có thể cho Cơ gia thêm nhiều mấy vị cửu thiên vũ đế mà thôi. Mà Cơ gia cửu thiên vũ đế còn thiếu sao? Chân chính thiếu khuyết là như Tần Trần như vậy yêu nghiệt a, một khi lớn lên, 10 cái cửu thiên vũ đế giá trị có lẽ đều không còn hắn cao. Lập tức nói cho Như Nhật, làm cho hắn thật tốt kết giao người này, nhất định phải để cho người này bị chúng ta mạch này sử dụng. Cơ Đạo Nguyên hướng về phía bên cạnh trưởng lão hung hăng nói ra, thần sắc kích động. Một bên kia, người nọ là Cơ Như Nhật mang về. Những tên kia thật đúng là một đám phế vật, nhiều người như vậy ngay cả một người đều bắt không được thùng cơm. gocchuyenaudio.com. Đây là một cái ánh mắt ưng chí người đàn ông trung niên, dung mạo cùng Cơ Đạo Nguyên hết sức giống nhau, ánh mắt lạnh lùng mắt nhìn Tần Trần, hừ lạnh một tiếng sau, thân hình phút chốc biến mất. Tần Trần đùa giỡn qua uy phong sau rất tiêu sái rời khỏi. Nhưng toàn bộ Cơ gia lại vì vậy mà dẫn tới sóng to gió lớn. Một cái nửa bước võ đế, vậy mà tự mình đối mặt Cơ gia chỗ ở hơn 100 tên cường giả liên thủ, không những bất bại, ngược lại đại hoạch toàn thắng, đây là bực nào chiến tích. Nếu như này một tên nhiều tên cường giả chỉ là hàng thông thường, đương nhiên sẽ không dụ cho người giật mình, nhưng trong những người này có Chu An Chi bực này nửa bước võ đế cường giả tối đỉnh, còn có trên trăm tên đỉnh phong võ hoàng cấp bậc cường giả, cái này không khỏi không làm người ta giật mình. Vẻn vẹn nửa ngày mà thôi, toàn bộ Cơ gia đều bạo nổ, chẳng những Cơ gia chỗ ở mời chào ngoại lai các võ giả biết được chuyện này, đồng thời toàn bộ Cơ gia bên trong cũng đều nghe được tin tức trở nên náo động cùng khiếp sợ. Đồng thời có liên quan Tần Trần hết thảy cũng giống một trận gió một dạng trong nháy mắt truyền tới Cơ gia trong tai mỗi người. Nghe đồn, người đàn ông này, là Thiết Ngưu, đến từ vũ vực cấm địa Lạc Huyết Sơn Mạch. Trước tại đạo Sơn là lúc liền đại phát thần uy, một người lấy được tuyệt đại đa số đại đạo quả thực còn đem Mạc Gia Thiên Kiêu Mạc Thiên Nguyên cánh tay chặt đứt, cường thế thái quá. Đây là một cái có tiền khoa nam nhân, cách chương.